Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, hỏi tiền đồ, song phương đối với thủ ấn 15 vạn sách, cũng không có dị nghị, bản thuế xuất lộ cân ba chỉ cho 8%, Chu Hạc cọ sát nửa ngày, mới nói tới 10%, bản thuế xuất từ 5% đến 15%. Một loại đều là nhìn danh tiếng cùng thư loại hình đến khi định. Chu Hạ nói tới cái điểm này đã rất hài lòng. Sau đó song phương nói phát hành phương diện một vài vấn đề. Chủ yếu là sau này tái bản liên quan chi tiết. Trong này con đường rất nhiều. Tỉ như mỗi lần tái bản số lượng, khắc bản số thứ tự, phải quy định chết, không thể để cho phát hành phương loạn ấn. Nếu không nhân ra tái bản bao nhiêu, thì đồng nghĩa với không nửa xu quan hệ. Ngoài ra còn có tinh trang xuất bản bản thuế xuất, đóng bìa mềm xuất bản, ký bán kinh doanh chi phí các phương diện sự tình. Xuất bản thương bình thường đạt được chủ yếu phiên bản bao gồm sách đóng bìa cứng, đại chúng sách đóng bìa mềm, sách điện tử, đại chúng thị trường giấy gia thư. Này mỗi một chủng đều có bất đồng bản thuế thuế má. Tiêu chuẩn xuất bản hợp đồng quy định, bản thuế thuế má từ một cái tỷ lệ phần trăm lên. Thuế má theo thư viện lượng tiêu thụ lên cao mà đề cao. Nói thí dụ như, sách đóng bìa cứng bản thuế thuế má ở bán ra trước 5.000 vốn là 10%. Ở sau đó bán ra 1 vạn vốn là 12.5%. Sau đó là 15%, tương tự nấc thang ở đại chúng đóng bìa mềm cùng đại chúng thị trường giấy gia thư bản thuế chung. Cũng có, đại chúng đóng bìa mềm thuế má từ 6-7% khởi bước. Đại chúng thị trường từ 8% khởi bước, Chu Hạ thư lượng tiêu thụ kích thước không nhỏ. Vì vậy phổ thông đóng bìa mềm bản thuế suất nói tới 10%. Hắn cũng không nhắc lại nữa tiêu thụ bao nhiêu sách tăng trưởng bao nhiêu cái điểm. Thực ra cũng coi là để cho lợi nhuận cho lộ cân ba. Nhưng là tinh trang phiên bản phải nói một cái cao hơn cố định bản thuế suất. Nếu không Chu Hạ tổn thất sẽ rất lớn. Tốn ước chừng 2 giờ. Rốt cuộc quyết định hợp đồng. Lộ cân ba đối với Chu Hạ đã sớm không biết nói gì. Hắn nếu dự định với đối phương thành tâm hợp tác, sẽ không muốn lừa bịp đối phương, nhưng là chàng này đàm phán hiệp thương đi xuống, phát hiện đối phương đối với xuất bản nghiệp con đường hết sức rõ ràng. Ngay cả rất nhiều lão xuất bản nhân tài biết bộ sách võ thuật đều biết, cũng không dám còn nữa còn lại tâm tư, dù sao tốn khí lực lớn như vậy, với đối phương hợp tác, nếu như cuối cùng nhân một ít tiểu lợi, với đối phương ly tâm, vậy thì cái mất nhiều hơn cái được. Hai người đàm phán sau khi kết thúc, lại hao tốn một ít thời gian. Ở trong máy vi tính đối với điện tử bản hợp đồng tiến hành đơn giản sửa đổi. Liền ở Chu Hạ dưới sự hướng dẫn, đi tới ăn uống trước cao ốc in phòng, đem hợp đồng đánh ra. Lần nữa xác nhận sau, đi thẳng đến trường học nông hành ký kết xong, liền vào được rồi chuyển tiền. Ứng trước cào thù trả trước toàn khoản bản thuế một nửa. Khấu trừ thuế lợi tức, tổng cộng là 1.731.60 nguyên nhân dân tệ. Còn lại một nửa bản thuế, phải đợi in tiêu thụ 3 tháng sau sẽ đi thanh toán. Trễ nhất trong vòng nửa năm trả hết, rốt cuộc lấy được rồi nhân sinh thùng tiền thứ nhất. Chu Hạ cao hứng vô cùng. Mang theo lộ cân ba đến tam nhà ăn hoa hoa phố thức ăn ngon. Tốn hơn 100, mời đối phương đại ăn một bữa. Chu Hạ đem toàn bộ điện tử bản thảo giao cho lộ cân ba. Hai người ước định có sự tình kịp thời câu thông. Ký bán đến khi Chu Hạ quay xong phim lại an bài. Hết thảy đều nói xong. 1 giờ chiều thời điểm, lộ cân ba liền cáo từ rời đi. Rốt cuộc kiếm được khoản tiền thứ nhất, Chu Hạ đem số lẻ 3.160 nguyên tòng thẻ ngân hàng bên trong lấy ra, bỏ vào ví tiền, cuối cùng trên người vượt qua 1.000 tiền mặt lúc, lấy hoàn tiền sau đó, Chu Hạ liền cho Trương Điềm Ái gọi điện thoại, gọi nàng tới cùng đi ra ngoài mua đồ. Ngoại trừ cho cô nương này mua vài món đồ, biểu thị hạ tối hôm qua tâm ý. Hắn máy vi tính xách tay ngược lại cũng dễ nói. Điện thoại di động lại phải đổi thành iPhone 3GS rồi. Đầu năm nay lựa chọn không nhiều. iPhone 3GS dĩ nhiên là lựa chọn tốt nhất. Vô luận là tính tổng hợp có thể, hay lại là lên mạng chơi game, đều không phải là còn lại cơ hình có thể so sánh. Nhất là cân nhắc đến vào tổ chụp diễn lúc, mỗi ngày buổi tối lưới đổi mới chỉ có thể dựa vào điện thoại di động. Kia cái điện thoại di động này thì không khỏi không đổi. Chỉ chốc lát sau, Trương Điềm Ái trông giữ một cái màu hồng che dù, mặc một bộ tử sắc tiên nữ váy, xách một cái màu hồng mini bện bao, đi một đôi màu da sườn núi với dép xăng đan, yêu kiều thướt tha đi tới. Chu Hạ tỏa sáng hai mắt, thấy cô nương tinh xảo mỹ lệ gương mặt, có lồi có lõm vóc người, đầy đặn nở nang ngực cùng cái mông, con mắt cũng trừng trực. Đây là làm sự tình sao? Như vậy đi ra ngoài sẽ có hay không có lưu manh gây chuyện? Hoặc là bị phú nhị đại gây hấn? Lại nói, này xuyên cái 4cm sườn núi với dép xăng đan, cũng sắp với hắn như thế cao. Hắn thân là nam nhân anh tuấn cao ngất, còn có thể hiện ra sao? Thế nào đâu rồi? Có gì không đúng sao? Trương Điềm Ái đi tới gần, nâng lên chú tâm ăn mặc quá mỹ lệ gương mặt, nghi ngờ nhìn vẻ mặt phức tạp Chu Hạ hỏi. Không phải là, như ngươi vậy làm, ta áp lực rất lớn biết không? Chu Hạ nhún nhún vai, cố ý khổ sở nói. Ha ha, nhân gia không phải sợ cho ngươi mất mặt sao? Đi thôi, chúng ta đi nơi nào chơi đùa? Không đi. Đi nhà trọ chúng ta. Chu Hạ nhìn trước người mỹ nhân, tâm lý nóng lên, không khỏi mở miệng nói. Ăn mặc xinh đẹp như vậy, cho người khác nhìn, còn không bằng tự mình chơi đùa. À, con mắt của Trương Điềm Ái lóe sáng, giật mình nhìn Chu Hạ. Này chẳng lẽ ban ngày liền muốn? Nói giỡn, ban ngày, người như vậy trang điểm xinh đẹp, nhà trọ thế nào đi vào đi? Chu Hạ bất đắc dĩ địa đạo, vậy còn có đi hay không đi dạo phố? Ngươi muốn tham gia buổi họp báo, vào tổ chụp diễn, chẳng lẽ không nên mua ít quần áo cùng đồ vật đến thời điểm dùng sao? Trương Điềm Ái cảm nhận được Chu Hạ lửa nóng ánh mắt, đoán không ra ý tưởng của hắn, có chút xấu hổ hỏi, đi thôi, đợi buổi tối trở lại, chúng ta lại tiếp tục tối hôm qua chuyện tốt. Chu Hạ nắm ở cô nương vai, đem che dù lấy tới trông đỡ được, cười nói, ngươi, ngoặc kép chấm chấm, đón xe taxi đến Vương Phủ tỉnh đi dạo 2 giờ, cho Trương Điềm Ái mua một món 1.200 nguyên bể hoa quần dài. Cô nương thế nào cũng không muốn muốn, Chu Hạ hảo thuyết ngạt thuyết, cuối cùng đem buổi sáng mới vừa thu đệ nhất bút tiền nhuận bút sự tình nói. Trương Điềm Ái mới đang kinh ngạc bên dưới, cố mà làm thu, sau đó cho Chu Hạ mua đôi giày thể thao, mua xong điện thoại di động sau, Chu Hạ lại đến Tao Bao Thành mua chút ít đồ chơi, cây quạt, tiểu quạt máy, tân khăn lông các loại, địa phương tốt liền đến kịch tổ tặng người. Về phần tham gia buổi họp báo, một đôi giày mới đủ rồi. Hắn cái người mới làm gì cướp kiệt ca cùng còn lại diễn viên chính danh tiếng. Lại nói bộ này vai diễn cũng không thích hợp âu phục tham dự buổi họp báo. Đạo diễn đã sớm quyết định quan điểm chính. Huống chi hắn cái người mới có người hay không lý tới cũng không tốt nói. Mua xong đồ vật, thời gian mới hơn 3 giờ. Hai người đã vô sự có thể làm. Trực tiếp trở lại trường học. Đem mua đồ cũng thả vào nhà trọ, đổi mát mẻ quần áo rộng thùng thình. Hai người lại đang trường học đông môn trước chạm mặt, dự định cùng đi lần trước cái kia 7 ngày quán rượu. Lần này hai người cũng mang theo chứng minh nhân dân. Chu Hạ vốn là muốn cố ý đi khí khí hai cái kia nữ trước đài. Có thể mới đi đến trung ảnh tiểu khu, lại đụng phải mấy cái nhiệt tâm A-di đưa bọn họ vây. Nhất định phải cho thuê bọn họ Nhật mướn phòng. Hai người lúng túng sau khi chỉ có thể bội phục các dì mắt sáng như đuốc, liền cố mà làm chọn một cái trùng tu sạch sẽ nhị phòng ở. Xác nhận là tắm ga trải giường sau mới yên tâm vào ở. Lần này cũng chỉ có thể để trước quá hai cái kia nữ trước đài rồi. Mướn nhà, ngược lại cũng không phải chuyên vì rồi làm món đó sự tình. Trời nóng bức ngoại trừ ngồi phòng cà phê, xem phim, cũng không có còn lại tốt địa phương có thể đợi. Huống chi Chu Hạ ngày mai sẽ đi. Hai người cũng muốn đồng thời chờ lâu một hồi. Đến Nhật mướn phòng, hai người mặc dù hết sức khống chế, nhưng vẫn là khó tránh khỏi một trận chán ngán. Sau khi kết thúc, mỹ nhân trong ngực, Chu Hạ nhớ tới một món trọng yếu sự tình. Bắt đầu hỏi Trương Điểm Ái. Tiểu Ái, ngươi lập tức liền tốt nghiệp vào nghề rồi. Đối với sau này có tính toán gì? Làm như thế nào phát triển? Từ nơi nào bắt đầu? Những thứ này ngươi đều nghĩ qua sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.